Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, đến nha. Lẫn nhau tổn thương nha. 1. Theo, siêu, một đạo nhắc nhở âm thanh truyền đến. Hạ Vãn An biết tin nhắn gửi đi thành công, lúc này mới thu hồi điện thoại, ngẩng đầu cách áo hương tóc mai ảnh hướng trì mộ đứng địa phương quét tới. Đụng chạm lấy Hạ Vãn An ánh mắt, trì mộ khóe mê hơi ngoác ngoác, đuôi lông mày tràn ra một vòng trào phúng, lập tức liền cố ý làm như không thấy Hạ Vãn An dáng vẻ. Quay đầu đối đứng bên người mấy cái trang phục lộng lẫy người tâm tình lên. Nàng tựa như là một cái cao ngạo khổng tước, thỉnh thoảng còn bưng chén rượu lên, nhàn nhã ngạo mạn phẩm một ngụm rượu. Nhìn qua dạng này trì mộ, Hạ Vãn An cụp xuống rủ xuống mí mắt, che lại đáy mắt nổi lên lãnh quang. Bất quá trên mặt nàng vẫn như cũ tràn đầy ngọt lại nhạt tiếu dung. Phảng phất căn bản không có đem trì mộ dạng này tiểu thủ đoạn để vào mắt. Bởi vì trên dưới lâu hao phí thời gian quá lâu, Hạ Vãn An lại sợ đưa quần áo người đến về sau. Các loại gọi điện thoại thông chi cùng phục vụ viên xác minh thân phận chậm trễ thời gian. Dứt khoát liền đứng ở đại sảnh chờ. Trên đường, không ngừng có người đến, xuất ra mở tiệc chiêu đãi thẻ. Tại bảo an trợ giúp Hạ Kiểm An tiến vào hội trường. Khoảng cách 8 điểm càng gần, tới tân khách càng nhiều. Mắt thấy khoảng cách giám thưởng sẽ mở trận thời gian chỉ còn lại 15 phút lúc. Hạ Vãn An đáy lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút nóng nảy. Nàng mặc dù nhìn còn tính là bảo trì bình thản, nhưng ánh mắt lại không bị khống chế bắt đầu không ngừng mà xuyên thấu qua tứ quý khách sạn cửa. Xoay nhìn ra phía ngoài. À, đây không phải Hạ tiểu thư sao? Đột nhiên một đạo giọng nữ từ phía sau truyền đến. Nhìn như là tải quen thuộc chào hỏi, nhưng trong giọng nói lại lộ ra rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, không có quay đầu cũng biết là trì mộ, nàng xem như không nghe thấy. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đã 7 giờ 46 phần, trì mộ căn bản không để ý Hạ Vãn An đối với mình không nhìn. Nàng hơi nói một chút váy, vây quanh Hạ Vãn An trước người, nhìn qua Hạ Vãn An trên váy mảng lớn diện tích vết rượu. Một mặt đồng tình, Hạ tiểu thư quần áo làm sao ô uế đâu. Không nghỉ mát tiểu thư, ngươi cũng quá sơ ý, làm sao không chú ý lấy điểm. Nguyên bản đến tân khách, cũng không có lưu ý thêm Hạ Vãn An, nhưng bởi vì trì mộ như vậy, dẫn tới không ít người ghé mắt. Trì mộ nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn Hạ Vãn An, lúc này mới che môi, xem như lỡ lời dáng vẻ, lại ra tiếng, không có ý tứ a. Hạ tiểu thư, ta quen thuộc gọi ngươi Hạ tiểu thư, ta hẳn là gọi ngươi Hàn phu nhân, Hàn thị xí nghiệp giám đốc phu nhân mà có phải là Hàn Kinh Niên. Rất ít đeo ngươi tham gia dạng này yến hội nha, cho nên lần này mới có thể xuất hiện kém như vậy sai. Hạ tiểu thư, a, không, Hàn phu nhân, ngươi về sau nên chú ý a. Hạ Vãn An nhìn lướt qua trì mộ, vẫn như cũ không nói chuyện. Nàng đương nhiên biết, trì mộ cũng không phải là ăn nhiều chết no, chỉ là vì chạy tới cùng với nàng đắc ý. Nàng những lời này, chính là vì nói cho người chung quanh. Nàng Hạ Vãn An cho dù gả cho Hàn Kinh Niên, trở thành Hàn phu nhân, nhưng cũng là trèo lên không được mặt bàn chủ. Liền ngay cả lễ phục loại chuyện nhỏ nhặt này đều có thể ra chỗ sơ suất. Bởi vì trì mộ, có ít người có đủ xem kịch, cũng có chút người một bên hướng trong hội trường đi, một bên quay đầu nhìn Hạ Vãn An. Hạ Vãn An mấp máy môi, để cho mình cố gắng duy trì một thân bình tĩnh, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Đã 7 giờ 49 phần, khoảng cách mở màn còn có 11 phút, trì mộ thấy Hạ Vãn An nhìn màn hình điện thoại di động, cũng đi theo nàng nhìn lướt qua thời gian, sau đó liền đã tính trước giống như hướng phía trước đạp một bước. Chỉ bằng ngươi, còn muốn so với ta. Ngươi ngay cả này hội trường còn không thể nào vào được. Lấy cái gì so với ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.